Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Dị thế giới. Bại lộ thân phận, ngoặc kép, ta gọi Tiểu Y Tiên. Ta động thủ trước. Lời vừa nói ra, một thân váy trắng Tiểu Y Tiên đứng tại cái kia u lam cự ưng phía trên không nhúc nhích. Nhưng mà nàng đôi kia nâu tím trong hai con ngươi lại đột nhiên hàn mang chớp động. Ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên nhếch lên, cái kia phía trước không gian bỗng nhiên trở nên có chút bóp méo đứng lên. Đấu tông thần thông, không gian vặn vẹo, trong chớp mắt, từng đảo không gian gợn sóng liền hướng phía Tuyết Thanh Hà mấy người bạo dũng mà đến. Trên đó ẩn chứa lực lượng, để chung quanh tinh quang cũng bắt đầu chiết xạ. Mắt thấy như thế một màn kinh khủng, ngăn tại phía trước nhất Xà Mâu cùng Đâm Đồn hai vị phong hào đấu la cũng gấp. Hai người nháy mắt bạo khởi, trên thân chín đạo hồn hoàn bỗng nhiên tỏa sáng. Cái này đến cái khác khủng bố hồn kỹ bị liên tiếp sử ra. Thứ năm hồn kỹ, thấu thể. Thứ sáu hồn kỹ, thấu hồn. Thứ tám hồn kỹ, tử điện thanh quang. Xà Mâu đấu la hét lớn một tiếng, lấp lóe trong tay hắn tím xanh trường thương bên trên thứ năm, thứ sáu, thứ tám hồn hoàn quang mang nở rộ. Cái này ba cái hồn kỹ phối hợp lại, cơ hồ là ngạnh sinh sinh đem hắn toàn thân khí thế cất cao một lần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này tràn ngập thảm liệt khí tức một thương ngạnh sinh sinh đâm vào cái kia gợn sóng không gian. Phía trên, cái gọi là không gian vĩ lực, thế mà bị Xà Mâu đấu la chặn. Hay, tại Xà Mâu cùng gợn sóng không gian tiếp xúc một nháy mắt, Xà Mâu đấu la bỗng nhiên hét lớn. Trên thân trước ba cái hồn hoàn cũng đồng thời phát sáng lên. Trong chốc lát, trong tay hắn tím xanh trường mâu hơi hơi rung động run một cái. Đột nhiên hóa thành chín đạo quang ảnh, hung hăng đâm vào Tiểu Y Tiên phát ra không gian gợn sóng phía trên. Đinh, đinh, đinh, ông, hai loại thanh âm bất đồng tuần tự vang lên. Ngay sau đó, từng đạo quang ảnh bắn ra. Cái kia ẩn chứa không gian gợn sóng bị Xà Mâu một người phá vỡ. Bất quá, thời khắc này Xà Mâu đấu la có thể không thoải mái. Hắn chỉ là cái cấp 94 phong hào đấu la, thực lực bất quá tương đương với đấu phá thương khung vị diện 7-8 tinh đấu hoàng. Mà Tiểu Y Tiên thế nhưng là thực sự đấu tông cường giả. Cả hai có giai vị bên trên bản chất chênh lệch. Không sai, nho nhỏ đấu hoàng, thế mà đồng thời có thể thi triển ra 5-6 cái huyền giai địa giai đấu kỹ. Phá giải công kích của ta, nhìn thấy Xà Mâu một người chặn không gian của nàng vặn vẹo. Tiểu Y Tiên tán thưởng hừ một tiếng, trong ánh mắt có một chút hiếu kỳ. Thế giới này người thật đúng là có một bộ, khó trách dám cùng Chu Thần tên kia khó xử. Mà nghe nói Tiểu Y Tiên lời ấy, Tuyết Thanh Hà lại giật mình trong lòng, lập tức thăm dò tính mà nói: Đấu Hoàng, thế giới của các ngươi, xưng hô phong hào đấu la, vì Đấu Hoàng sao? Ngươi thế mà cũng biết dị thế giới sự tình. Lần này đến phiên Tiểu Y Tiên kinh ngạc, nàng có thể được biết vị diện khác tồn tại, thế nhưng là toàn bộ nhờ Chu Thần quán thâu, còn có nàng tự mình đi Dragon Ball thế giới kinh lịch. Mà trước mắt cái này dị thế giới thổ dân là làm sao mà biết được? Quả nhiên, ta cùng Gia Gia đã sớm suy đoán, Chu Thần cũng không phải là đấu la đại lục người. Tuyết Thanh Hà sắc mặt nặng nề mà cúi thấp đầu đến. Nàng biết, lần này võ hồn điện phiền phức lớn rồi. Nhưng mà, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, độc đấu la độc cô bác nghe nói Tuyết Thanh Hà nói về Gia Gia hai chữ, bỗng cảm giác nghi hoặc, bởi vì theo hắn biết, Thiên Đấu Hoàng thất thành viên luôn luôn mạng ngắn, đời ông nội nhân vật đã sớm đã qua đời. Mà hoàng thất bên trong tuổi tác lớn nhất người chính là phụ thân của Tuyết Thanh Hà, Tuyết Dạ Đại Đế. cái này Gia Gia là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ Thiên Đấu Hoàng Thất có cái gì nhân vật đời trước tại ẩn cư? Hoặc là, trước mắt cái này Tuyết Thanh Hà, căn bản liền không phải chân chính Tuyết Thanh Hà. Nghĩ đến cái kia loại khả năng, Độc Cô Bác đột nhiên ngẩng đầu đến, nhìn lên trước mặt Tuyết Thanh Hà nghiêm nghị chất vấn. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Độc Đấu La, lấy trí tuệ của ngươi, còn đoán không được sao? Tuyết Thanh Hà khinh thường cười một tiếng, lập tức lạnh lùng nói. Không sợ nói cho ngươi, ta bản danh cũng không gọi Tuyết Thanh Hà, cũng không phải Tuyết Dạ Thân Tử. Ta gọi Thiên, Nhận, Tuyết, Thiên Nhận Tuyết. Nghe nói lời ấy, Độc Cô Bác sững sờ, lập tức sắc mặt thảm biến, kêu thảm nói, ngươi là thiên gia người, Tuyệt Thế Đấu La Thiên Đạo Lưu là gia gia ngươi. Không tệ, Tuyết Thanh Hà ngạo nghễ mỉm cười gật đầu. Các ngươi cho rằng tìm tới cái không rõ lai lịch nữ nhân liền có thể cùng ta Võ Hồn Điện đối kháng? Võ Hồn Điện nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Lời còn chưa dứt, Tuyết Thanh Hà, hoặc là nói Thiên Nhận Tuyết, cánh tay vung lên, bên người Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La đột nhiên hướng về Tiểu Y Tiên đánh tới. Võ Hồn Điện là cái gì? Có hồn điện lợi hại sao? Nhìn qua lại lần nữa công tới Xà Mâu cùng Đâm Đồn hai người, Tiểu Y Tiên gương mặt băng hàn, cũng không cùng lời thừa, đầu ngón tay khẽ động, trên ngón tay thất thải sắc khí độc lượn lờ, thất thải khí lưu đột nhiên tăng vọt nửa thước, giống như 10 chuôi sắc bén đoản kiếm, tại móng tay phía trên, che kín cái này tím đậm nhan sắc, xem xét liền biết ẩn có kịch độc. Tím đậm móng tay tùy ý xẹt qua giữa không trung, chỉ nghe nhỏ xíu tiếng xèo xèo vang, chỉ thấy liền không khí đều là ở đằng kia móng tay phía dưới vỡ ra một cái khe. Đủ để thấy trình độ sắc bén, thất thải thiên độc chỉ. Quát lạnh một tiếng, Tiểu Y Tiên thân hình khẽ động, thân hình trực tiếp hóa thành một vệt mơ hồ hắc tuyến. Đối với Võ Hồn Điện hai vị phong hào bắn mạnh tới, giờ khắc này, bàng bạc đấu khí đột nhiên hiện lên chân trời. Cái kia cỗ dị dạng áp lực làm cho không ít người thực lực kém một chút cảm thấy hô hấp dồn dập, mà Xà Mâu Đấu La có thể là cảm thấy vừa rồi tiếp nhận Tiểu Y Tiên tiến công, sở dĩ lòng tin bạo dạp, sở dĩ hắn khô cạn bàn tay đột nhiên nắm chặt tím xanh trường mâu, chợt cũng là lướt ầm ầm ra. Bởi vì thiểm lược tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên trực tiếp dẫn đến giữa không trung bên trên xuất hiện đạo đạo hư ảo thân ảnh. Hai tên đỉnh cấp cường giả, tại song phương vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, giống như sao chổi đột nhiên chạm vào nhau. Một khắc này chỗ bộc phát ra gợn sóng năng lượng, liền không gian đều là kịch liệt chấn động lên. Mà bởi vì võ hồn phụ thể mà trở nên cực kỳ xấu xí Đâm Đồn hồn sư, thấy tình cảnh này, cũng đột nhiên rít lên một tiếng, trên thân 9 đạo hồn hoàn sáng lên 5 cái, co vào thân thể như thiểm điện lần nữa bành trướng, xoẹt, xoẹt, xoẹt, vô số đạo đầy co giãn âm thanh âm vang lên, bám vào trên người Đâm Đồn Đấu La gần 100 cái gai độc đồng thời phun ra. Những này rời thân thể gai độc bên trên chẳng những bám vào lấy Độc Cô Bác trước đó phun ra bích lân xà hoàng độc, đồng thời còn có gai đồn hồn sư chính mình sở hữu kịch độc. Mà lại, những này gai độc phảng phất có thể tự động phân biệt địch ta cũng như thế. Hoàn toàn tránh đi Xà Mâu Đấu La, hướng phía Tiểu Y Tiên càn quét mà đi. Nhìn qua cấp tốc chiến thành một đoàn Tiểu Y Tiên hai vị phong hào, Thiên Nhận Tuyết trong mắt cũng là hàn quang lóe lên, bàn tay vung lên, tịch diệt tiểu đội, giết. Lời còn chưa dứt, thân mang huyết sắc áo đỏ dòng dã 5 vị trên 80 cấp hồn đấu la cùng 20 tên hồn thánh, giống như u linh xông ra, chỉnh chỉnh tề tề làm thành một vòng, chậm rãi hướng phía trọng thương Độc Cô Bác chờ Thiên Cung đám người vây công mà đi. cái này đột nhiên xuất hiện, chính là từ Thiên Nhận Tuyết mẹ ruột Bỉ Bỉ Đông dùng La Sát thần lực huấn luyện được 5 chi tịch. Diệt tiểu đội một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.